Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 201, Thế Công Như Thủy Triều. Mặc dù Chelsea tại mở màn giai đoạn cũng có mấy lần thế công, nhưng là theo tranh tài thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn sân nhà tác chiến MU chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Tại Old Trafford, fan hâm mộ bóng đá hò hét trợ uy âm thanh bên trong. Muốn cùng MU đá đối công đích, Chelsea dần dần bắt đầu chịu không được MU thế công. Bọn hắn bị ép thu rút về, bởi vì tại Lý Thanh Sơn cường đại lực trùng kích dưới, MU tiến công hiển nhiên càng có uy hiếp một chút. Phút thứ 23, MU hậu trường cắt bóng, thừa dịp Chelsea từ công chuyển thủ thân sau xuất hiện đứng không cơ hội. MU lập tức phát động một lần nhanh chóng phản kích. Lý Thanh Sơn tại lui về đến bên trong vòng cầm banh. Hắn đem Hume hậu trường truyền xa cầu hoàn mỹ dừng ở chân mình dưới. Sau đó hắn đem cầu nghiêng truyền đến Pogba chạy tuyến đường lên. Chelsea cánh trái, bởi vì Moses đã vừa mới tiến lên trợ công, cho nên lúc này ở cánh phải của bọn họ, cũng chính là MU phe tấn công hướng cánh trái, là một mảnh đứng không khu vực. Phụ trách phòng thủ Lý Thanh Sơn chính là Chelsea đội trưởng Terry. Nếu như Lý Thanh Sơn đứng vững, hắn thật đúng là không nhất định có thể tại Terry dưới chân chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là Lý Thanh Sơn hết lần này tới lần khác không cho Terry cơ hội như vậy. Hắn một cước đem cầu truyền đi, sau đó mình hướng về phía trước vị trí chạy. Cao tuổi Terry nếu như tại song phương bắt đầu chạy thời điểm, hắn là theo không kịp tuổi trẻ Lý Thanh Sơn tiết tấu. Bởi vậy hắn rất nhanh bị Lý Thanh Sơn vượt qua. Lúc này cũng may khảm đặc phòng thủ phạm vi rất lớn. Nước Pháp giữa trận theo đuổi không bỏ, liền nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Mà lúc này Gary Cahill cũng từ cánh trái cùng đi qua, chuẩn bị chặn đường muốn xông vào vùng cấm địa Lý Thanh Sơn. Chỉ bất quá Gary Cahill cái này từ bên trái thoáng qua một cái đến, MU phe tấn công hướng cánh phải liền xuất hiện một mảnh đứng không. David Luiz đi bổ Moses vị trí. Lúc này Chelsea tam đại hậu vệ trung tâm kỳ thật đều không tại trên vị trí của mình. Pogba không có thuốc qua rơi David Luiz ý tứ. Hắn nhìn về phía cánh phải, Mata chỗ một bên phe tấn công hướng Pogba, xinh đẹp truyền xa cầu. Pogba một cước này truyền xa cầu độ cao không cao, nhưng là cầu nhanh thật nhanh. Càng thêm mấu chốt chính là trận banh này là nghịch bóng đá phương hướng đi tới mà xoay tròn. Đang bay đến mục đích thời điểm, nguyên bản nhanh chóng phi hành bóng đá rất nhanh hàng nhanh xuống tới. Tại dưới tác dụng của trọng lực rất nhanh rơi xuống đất. Một cước này thoải mái truyền bóng để Mata cũng ngừng rất bình thường dễ chịu. Mata đem cầu dừng ở lòng bàn chân. Marques Alonso lúc này cũng phía trước trận vừa trở về. Hắn vội vàng vọt lên, chuẩn bị chặn đường Mata truyền bên trong. Bất quá Mata cũng không có muốn truyền bên trong ý tứ. Ngay tại Marques Alonso đem mình ném ra trượt sẻng thời điểm, Mata đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Sau đó mình nhảy dựng lên, tránh thoát Marques Alonso chùi bóng. Hiện tại vị này Chelsea cánh vệ đối MU tiến công cầu thủ một chút tác dụng đều không được. Bởi vì chờ hắn từ dưới đất bò dậy, trước chen vào Valencia đã tại ranh giới cuối cùng dẫn bóng ép tiến vào vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong khảm đặc từ bỏ phòng thủ Lý Thanh Sơn, mà là đem Lý Thanh Sơn tặng cho Gary Cahill đi chằm chằm phòng. Dù sao lấy khảm đặc thân cao, là rất khó hạn chế lại Lý Thanh Sơn đánh đầu. Mà như bỏ mặc dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa Valencia muốn làm gì thì làm mà không đi phòng thủ. Đồ đần đều có thể biết. Này lại mang đến hậu quả gì? Valencia cũng không có trực tiếp truyền bên trong. Hắn đem cầu về truyền đến vùng cấm địa nơi hẻo lánh bên trên không người phòng thủ Mata. Cẩn thận, Chelsea fan hâm mộ bóng đá tâm nhấc lên. Gary Cahill bị Lý Thanh Sơn mang mở. Matic phía trước trận tham dự tiến công vẫn chưa về. Lúc này Mata có một cái không vị sút gôn cơ hội. Mata không do dự, hắn trực tiếp tại vùng cấm địa sừng bên trên chân trái lên chân, đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng đá vòng qua bên trong cấm khu phòng thủ nhân viên, cũng vòng qua có toa bay nhào ra bàn tay. Đáng tiếc là, cũng vòng qua ở xa cột dọc, ra ranh giới cuối cùng. Mata sút gôn, ai nha, trận banh này kém một chút a. Ngoặc kép chấm chấm, sau 3 phút, MU tiến công ngóc đầu trở lại. Carrick ở giữa sân đưa lên cùng thẳng chuyền bóng, chuyền đến trước trận nghiêng tiến vị trí chạy kéo thập phúc đức. Đối với MU lần này thế công, Chelsea bên này nâng lên làm ra chuẩn bị, cùng phòng Matic đoạt trước một bước cắm ở kéo thập phúc đức tiến lên tuyến đường bên trên. Chỉ cần kéo thập phúc đức có nhận banh ý đồ, liền nhất định có thể đụng vào hắn. Kéo thập phúc đức trong mắt chỉ có bóng đá. Hắn còn thật không có phát hiện Matic đã tại hắn nhận banh địa điểm chờ lấy hắn. Cho nên hai người hào không ngoài suy đoán đụng vào nhau. Bất quá bóng đá cũng đánh vào kéo thập phúc đức gót chân bên trên. Đạn trở về bên trái. Hậu vệ trái Alex Ranieri nhạy bén trước chen vào đem cầu khống chế lại. Sau đó lại đem cầu phân cho chạy đến cánh trái tiếp ứng Pogba. Pogba lần này chơi một lần sức tưởng tượng động tác. Hắn đem cầu dùng gót chân truyền cho trung lộ tiếp ứng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn ra vẻ muốn trực tiếp sút gôn, dẫn tới che ở trước người hắn Terry làm cái đưa chân cản cầu động tác. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại bỏ mặc bóng đá lăn đến bên phải chính mình. Sau đó hắn nghiêng người di động, tại vòng qua Terry khu vực phòng thủ về sau, lần nữa vung lên chân phải. Lần này là đến thật, một cước nổ bắn ra. Bóng đá từ Terry bên người bay qua, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. Lý Thanh Sơn, đang giải thích viên kinh hô bên trong, có toa cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng nhảy dựng lên. Hắn phi thân bên cạnh nháo, đem bóng đá đập ra xà ngang. Xinh đẹp, có toa đặc sắc tuyệt luân dập tắt lửa. Trong khoảng thời gian này, MU thu được liên tục sút gôn cơ hội. Cơ hồ mỗi một lần đều có thể uy hiếp được Chelsea cầu môn. Bọn hắn nhìn khoảng cách dẫn bóng còn kém một chút như vậy. Nhưng là chính là một tí tẹo như thế, vẫn không thể nào gõ kéo Chelsea cầu môn. Chelsea chi này đội bóng phi thường có tính bền dẻo, mà lại bọn hắn thủ môn có toa biểu hiện cũng có thể xưng hoàn mỹ. Cái này cũng không kỳ quái. Cái này dù sao cũng là tranh quan đại chiến. Chelsea cầu thủ nhất định phải đem hết toàn lực mới được a. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tương đương hưng phấn. Trong khoảng thời gian này MU cơ hồ là tại đè ép Chelsea đến đánh. Mà lại bọn hắn mỗi một hiệp tiến công đều có thể chế tạo ra lớn vô cùng uy hiếp. Cái này khiến fan hâm mộ bóng đá thấy được dẫn bóng hy vọng. Chelsea trong khoảng thời gian này xác thực không thể dính vào tiện nghi gì. Ở đây trên mặt, MU đã có liên tục mấy cước uy hiếp được bọn hắn cầu môn tiến công. Mà Chelsea phản kích lại tổ chức không nổi. Hazard đám người đã có một đoạn thời gian không có cơ hội cầm banh. Cái này khiến chiếc máy truyền hình cùng hiện trường Chelsea fan bóng đá đều phi thường sốt ruột. Nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể trông cậy vào Chelsea đỉnh trước qua MU cái này một đợt thế công lại nói. Thế nhưng là MU thế công lại không có chút nào cắt giảm ý tứ. Bên này MU phạt góc mở ra, bị có toa một quyền đánh ra vùng cấm địa. Thế nhưng là ngoại vi điểm rơi vẫn như cũ là MU trưởng khống. Carrick đem cầu ngừng lại, tiếp tục tổ chức tiến công. MU thế công giống như là thủy triều, hướng Chelsea vùng cấm địa bên trong dũng mãnh lao tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.